Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 177 làm can. Bình thường xong càng thêm càng buổi tối phát. Này nếu là giống nhau thoại bàn, không chuẩn Từ Duệ cùng Tống Linh như vậy nhân vật liền xuất phát từ nào đó thuần túy khí khái ứng. Nhưng này hai người nhìn một cái lãnh diễm một cái thanh lãnh, tựa đều là thanh cao quải. Kỳ thật tâm nhãn một cái so một cái nhiều. Trước mắt cục diện thậm chí đã sớm bị các nàng đoán được, càn ban học sinh cùng khôn ban học sinh đều là áo lam bạch khâm. Nhưng càn ban cổ áo bạch khâm mặt trên có đạm màu bạc bơi lưu văn. Lưng đeo ngọc bội cũng là càng cao cấp băng càn ngọc. Mặt trên đã có bọn họ thân phận tin tức, cũng ký lục mệnh cách, cũng liên hệ Lộc Sơn hộ sơn đại trận. Nếu là gặp được chí mạng uy hiếp, khởi động nó mở ra hộ thể trận pháp thả lục hạ hình ảnh. Này hết thảy sẽ truyền đạt đến Lộc Sơn cơ mật tình báo bộ môn cùng tương quan chiến đấu bộ môn. Trong khoảnh khắc là có thể đại tông sư thậm chí tiểu linh vương đuổi tới, khôn ban bội ngọc cũng có. Như vậy tác dụng, bất quá ngọc bội tài chất thượng yếu đi một vụ, Lộc Sơn trước nay bất hòa hy bùn. Nói là có tôn ti, tất nhiên là có tôn ti. Nhưng nó bên trong càng sâu thiết còn lại là thực lực cùng công tích mới là vương đạo, học sinh. Trong đàn không kỵ tranh đấu. Có lẽ ngay từ đầu phân chia hai cái ban cũng là vì làm cho bọn họ đấu lên, lẫn nhau kích thích mới. Có thể tiến bộ, kia ấn thực lực tới tính toán. Trước mắt người luận tu vi thật là xa cao hơn hai nàng, lúc này. Lý Triệt nhìn thoáng qua hàm đan cực đạo. Trần A Điêu không ở. Chẳng lẽ nhìn người trong nhà bị khi dễ? Những người này rõ ràng người tới không có ý tốt. Nếu giống nhau luận bàn còn hảo, liền sợ ra tay tàn nhẫn, đánh gãy căn cốt, tu dưỡng một đoạn thời gian chẳng khác nào lãng phí một đoạn thời gian hoàng kim trưởng thành đường. Cong, thập phần ác độc, Trần A Điêu liền dùng quá này biện pháp, hàm đan cực đạo lại đang đợi. Chờ Trần A Điêu ngồi xếp bằng sau mắt lạnh xem mặt khác đồng học mà độc thân đọc sách Từ Duệ chợt. Ngước mắt, lạnh lẽo hỏi lại một câu. Chư vị khôn ban đồng học có thể hay không cùng tông sư cấp người đánh. Tống Linh dáng ngồi đoan chính. Nhưng tới sau liền bắt đầu dùng trên bàn trà cụ pha trà. Nàng phao trà là thật sự trà. Trà nghệ chính thống cao xa. Giờ phút này đã nhập cảnh đẹp. Nhưng ngôn ngữ thong dong mà yêu nhã. Tiếp Từ Duệ nói. Sẽ đi. Rốt cuộc chư vị nãi Lộc Sơn dân bản xứ. Trong nhà đều có tông sư cấp bậc cao thủ. Đến nỗi có thể hay không cùng thuộc học sinh giai tầng tông sư cấp cao thủ đánh nhau. Vậy không biết, nhưng nếu có thể làm được cùng chi kích đấu, bất bại thả toàn thân mà lui, không thương hòa khí, ta đây cảm thấy chúng ta khôi thủ cũng là xa không bằng Từ Duệ. Phải không? Kia đích xác như thế, cũng không biết chúng ta có hay không như vậy phúc khí, Tống Linh. Đại khái sẽ không, bản thân ta sẽ không vượt hai giai tìm chết. Đến nỗi tỷ tỷ ngươi, nếu biết rõ vượt nhất giai chiến đấu còn phải cầu bảo toàn tự thân phúc khí. Hà tất đâu, phải biết rằng tu luyện vốn chính là nghịch tự nhiên cùng bác thiên cơ việc. Bác chính mình phúc khí, thành toàn người khác tâm kế, thả còn không hề ích lợi. Quả thực là Lộc Sơn lịch đại người sáng lập thánh nhân phẩm đức cũng không làm như thế xuẩn. Hành Từ Duệ. Kia đảo cũng là, hai cái nữ lạnh lẽo đem nói đến đặc biệt xinh đẹp. Cái gì khẩu tử đều phá hỏng, còn dọn ra lịch đại người sáng lập hành vi tới ước thúc. Làm khôn ban người lại lấy này bức bức đã bị cuốn vào vi phạm Lộc Sơn lịch đại người sáng lập dạy. Dỗ hiểm nghi, truyền ra đi liền có vẻ bọn họ thủ đoạn cấp thấp thả làm căn, tắc đầu Trương Tiểu Nhận vốn dĩ kéo. Không trông cậy vào hai người thật sự mắc mưu. Nhưng không nghĩ tới các nàng đem đường lui phá hỏng. Về sau bọn họ lại ỷ vào tu vi bức bách những người này đáp ứng mời chạm. Đều danh không chính ngôn không thuận. Lại còn có dễ dàng bị người thảo luận hay không cũng có dũng khí khiêu chiến tông sư, hai vị cô. Nương nói được có lý. Bất quá nghe nói khôi thủ lấy vi quang khiêu chiến sao trời. Cũng là lợi hại. Không biết lúc này. Nhiếp Viên Viên đám người nhìn đến người này chiều bọn họ xem ra. Bọn họ là sao trời? liền không dễ dàng bị rơi vào vượt cấp mà chiến vụng về chung. Nhưng bọn hắn nội tâm cười khổ, vì đối phó Trần A Điêu mà công kích bọn họ. Cao hứng còn không biết là ai, bất quá bọn họ đích xác không sợ, nếu là Trần A Điêu không tới. Liền chớ trách ta dẫm lên nàng tên tuổi lược danh vọng. Đạm Đài Kha đang muốn lên, không phải Vi Quang Nga. Là Ly Trần Kỳ. Ta Ly Trần Kỳ là có thể sát sao trời đâu. Tuy rằng là cái thủy hóa, bên ngoài sân mành bỗng nhiên bị sốc lên. Một người dẫn theo một túi đồ vật đi đến, mãn đường liền nàng một cái hồng bào phi phi, người này. Không học quá thế gia quý nữ lễ nghi quy phạm. Đi đường tự nhiên cũng sẽ không uyển chuyển. Nhưng một người địa vị lên rồi. Thả nàng chính diện nhận thức đến chính mình địa vị tôn quý. Tự nhiên hành bước vững vàng. Quần áo tiêu sái. Đều có kia sợi thong dong nhàn tản khí chất. Vừa tiến đến liền hấp dẫn mọi người chú ý. Trương Tiểu. Nhận nheo lại mắt. Đánh giá quá A Điêu trên dưới. Vuốt trên eo đao. Nói. Nguyên lai ngươi chính là Trần. Lời này còn chưa nói xong. Một đạo khủng bố tinh thần công kích đánh sâu vào mà đến. Ong. Trong nháy mắt, Trương Tiểu Nhận đồng tử phóng đại, tinh thần thể nháy mắt lâm vào bị thương nặng tê mỏi choáng váng chung. Mà ở lúc này phanh, nhất suy yếu thời điểm, hắn bị nguyền rủa, quần áo bọc giáp trang bị toàn bộ rơi xuống đất. Phấn hồng phi heo thân thể béo lùn chắc nịch quỳ dạp trên mặt đất. Hắn mộng bức sau tinh thần thể khôi phục lại, đang muốn phản công, thân thể bỗng nhiên liền thiêu cháy, ai nha? Người này đầu heo, hảo tao a, sau đó hắn liền thiêu cháy, vô pháp khống chế vô pháp tắt đốt cháy. Tiếp theo A Điêu một chân đá vào trên người hắn phanh. Một đầu thịt kho tàu heo sữa nướng hóa thành một đạo hồng quang bay đi ra ngoài, bay ra vài trăm. Thước, thình thịch một chút rơi vào ao hồ chung, sau đó nàng giơ tay. Dầm, một to rộng tay áo bãi đem Trương Tiểu Nhận nơi đường trên bàn cá nhân tương ứng đồ vật toàn bộ. Quét trên mặt đất, thả thu đi Trương Tiểu Nhận sở hữu bọc giáp chờ đồ vật. Sau đó đem chính mình xách tới một đại túi ăn uống đặt ở Trương Tiểu Nhận cái bàn, bị nàng quét rớt. Đồ vật rơi xuống đất, leng keng rách nát rớt, đều là truyền tự sơ đại đồ cổ Nga. Một cái đao khách nhưng thật ra học đòi văn vẻ thật sự, mà A Điêu so với hắn càng học đòi văn vẻ. Cho nên đã bá khí chắc lậu. Thiên lại hòa khí thân thiện, nàng đối với ngoài cửa đứng Trương Tiểu Nhận tôi tớ câu cười ôn hòa nói. Người công tử hôm nay thân thể không tiện, sợ là muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Gần nhất đều không nên tới thượng có ta Trần A Điêu nơi chương trình học. Này đây, tiến vào thu thập hạ đồ vật của hắn, sau đó cút cho ta, cuối cùng ba chữ đặc biệt A khí như lan. Yêu nhã hương thơm, kia tôi tớ cũng coi như là tinh thần cấp hộ vệ. Đối mặt như thế cường thế thả sở hữu công kích không có tiết ra ngoài linh lực khủng bố khôi thủ. Hắn làm một cái hộ vệ. Không có khả năng đối nàng ra tay. Vì thế chỉ có thể cúi đầu, vào nhà. Thu thập. Sau đó bay nhanh rời đi. A Điêu lúc này mới ngồi xuống. Cầm một ly thơm ngon quả vải nước đường cùng một phần điểm tâm ăn. Bên cạnh Hạ Tam Lộc ấn chính mình phanh phanh phanh kịch liệt nhảy lên trái tim. Đỏ mặt. Giống như nhìn đến tuấn mỹ thám hoa dạo phố hoa khôi giống nhau ngượng ngùng uyển chuyển. Trần cô nương, ngài chỗ ngồi ở đằng trước đâu, A Điêu hút một mồm to băng xương quả vải nước đường. Làm trò giờ phút này vạn phần tĩnh mịch khôn ban những người đó nói. Nó ở kia, cũng không ai dám ngồi không phải sao. Nhưng ta nhiều chiếm một vị trí. Luôn là kiếm, có lẽ tương lai ta còn có thể đổi mặt khác chỗ ngồi đâu, mọi người. Lời này ý tứ là lão nương tưởng ngồi nào liền ngồi nào. Nhưng ta vị trí không ai có thể ngồi, đúng không? Ba vị, nàng quay mặt đi. Nhìn về phía bên trái nhị bài đệ nhất vị anh tuấn cao ngạo kiếm khách Lâu Đường Liệt. Nhưng nàng ánh mắt cũng chỉ là tại đây nhân thân thượng tùy ý đảo qua. Dừng ở đường ngoại trên hành lang không khí. Không khí chấn động. Hai người trước sau đi vào tới, Giang Vũ Lâm cùng Dung Huyền, tựa hồ phong thủy bảo địa dưỡng ra tới. Cường huyết mạch người, đều là phong tư xuất chúng. Tự mang một cổ siêu thoát với phàm nhân thanh thấu cảm, Tống Linh đám người biết đây là này đó thuần. Huyết yêu thế, Bọn họ thân thể từ nhỏ liền tại đây bí cảnh bên trong được đến uẩn dưỡng. Ở cường đại trấn áp hạ rèn luyện ra căn cốt da thịt. Đó là bọn họ trong khoảng thời gian ngắn rất khó đuổi theo điều kiện mà thiên tư càng cao. Bề ngoài cho người ta cảm giác liền càng mãnh liệt, một khúc bên sông sương mù xa xôi. Dưới ánh trăng liễu dung uyển khanh sắc, một cái rất có hiệp nghĩa khí khái. Một cái còn lại là dung sắc uyển chuyển cực hạn. Hai người đều là cổ vận tận xương. Cùng A Điêu bọn họ này đó đến từ phức tạp quốc gia người từ ý vị thượng liền có cực đại bất đồng. Rốt cuộc liền Đoan Mộc Thanh Ương trên người cũng có vài phần siêu khoa học kỹ thuật khí chất. Cảm, mọi người chú mục hạ. So sánh với Lâu Đường Liệt không cam lòng cùng kiêng kỵ. Giang Vũ Lâm tắc bình tĩnh đến nhiều. Thanh Thanh nói, nếu khôi thủ có nhu cầu, một trận chiến, thắng bại tự phụ, hắn đã sớm biết Trần A Điêu tin tức. Biết người này đáng sợ nhất không ngừng là ứng long huyết mạch. Còn có nàng tinh thần thể. Đó là nàng lớn nhất sát khí, mà bọn họ ỷ vào dân bản xứ thân phận có thể hữu hiệu chống lại trấn áp. Chi lực, đánh cuộc cũng là Trần A Điêu đám người bị trấn áp hạn chế sau thực lực hữu hạn. Nhưng trấn áp đối lực lượng tinh thần áp chế xa không bằng đối thân thể. Cho nên người này tinh thần thể càng cường. Đối bọn họ uy hiếp càng lớn, nhưng Trương Tiểu Nhận cũng không phải không có phòng bị. Bọn họ cũng đều biết Trần A Điêu am hiểu chính là tinh thần phụ linh. Chỉ cần không bị nàng tinh thần sợi tơ tiến vào thân thể. Liền còn có thể đề phòng. Nhưng mà không nghĩ tới không bao lâu. Người này liền trực tiếp nắm giữ thô bạo tinh thần công kích cho nên này 7 ngày nàng chuyên tu. Tinh thần thể. A Điêu lại hút một ngụm trà sữa. Cười. Như vậy nghiêm túc. Ta nói giỡn. Nàng cười tủm tỉm. Một thân không hề nửa điểm công kích tính. Giống như thật sự ở nói giỡn, sao trời trung phẩm. Có lẽ còn có càng nhỏ cấp một trận chiến bản lĩnh. Ta nhưng không thể trêu vào. Rốt cuộc sáu trọng thiên trấn áp nhưng quá khó tiếp thu rồi, vốn dĩ nói đến phía trước thời điểm. Còn hảo, không ít người chỉ là khiếp sợ với Giang Vũ Lâm thế nhưng 20 xuất đầu liền sao trời trung phẩm. Cái này liền Đạm Đài Kha bọn người bán sắc mặt tinh thần kỳ sau. Trung phẩm cùng hạ phẩm nhưng chênh lệch quá lớn, liền Lâu Đường Liệt đều thần sắc đột biến, hiển nhiên, đây là một bí mật. Nhưng Trần A Điêu đệ nhất mặt liền vạch trần bí mật này. Nàng tinh thần thể đến nhiều đáng sợ. Giang Vũ Lâm đồng tử khẽ nhúc nhích, nhìn chằm chằm A Điêu, nội đường không khí nhất thời động lại. Nhưng vừa mới A Điêu mặt sau nửa thanh lời nói gần nhất. Tống Linh lập tức liền giữa mày khẽ nhúc nhích tới, quả nhiên. Giây tiếp theo, A Điêu thở dài, có đôi khi, cũng thật hâm mộ các ngươi ở 3-4 tầng. Không cần thừa nhận như vậy đáng sợ trấn áp, nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Luận xui xẻo vẫn là các ngươi khôn ban người càng xui xẻo. Từ nhỏ đã bị trấn áp tới rồi hiện tại, nàng chống cằm. Tới hai câu làm khôn ban người thiếu chút nữa tập thể sốc bàn dựng lên nói, còn phải bị ta trấn áp, khôn ban người. Ngoặc kép chấm than, Lâu Đường Liệt chế trụ trên eo kiếm. Kiếm lực lôi điện quấn quanh, mà Giang Vũ Lâm sắc mặt như thường. Nhưng đồng tử u bí, dung uyển người này nhưng thật ra bình tĩnh, sinh khí đi. Chính là không có biện pháp đâu, các ngươi lại không dám đánh ta, bởi vì muốn đi học à, cuối cùng. Một phút tới rồi, đường ngoại sân xuất hiện một cái ăn mặc quốc gỗ phủng chén trà bóng người, đến từ khôn ban mọi. Người cộng cộng cộng cộng cộng. Hơn nữa càn ban một đống nhân tình tự dao động cũng có chút đại. Một giây bạo một tỷ niệm lực, nhưng A Điêu vẫn là có chút ghét bỏ, lão nương bán mấy chương ảnh chụp. Đều có thể tạc cập mấy trăm tỷ. Các ngươi tính cái cầu. Quá làm ta thất vọng rồi. Bất quá liền tính Lý Triệt đám người cùng A Điêu từng có không ít xung đột. Nhưng nhìn đến Trần A Điêu trên bàn những cái đó ăn uống Tống Linh bọn người qua đi cầm một phần. Bất quá động tác nhanh nhất vẫn là Hạ Tam Lộc. Tiếp theo là Tào Quyện Chi, này hai lốp xe dự phòng số 1 số 2 EQ cực cao. Thực mau nhìn ra điểm cái gì. Cũng ý thức được A Điêu làm lớn như vậy. Trực tiếp cùng khôn ban người giang thượng. Cũng tương đương đem bọn họ tức nước vỡ bờ, hoặc là chạm nàng, hoặc là chạm khôn ban. Nàng sẽ không cho bọn hắn, nàng Trần A điêu đương bia ngắm. Mà bọn họ chỉ lo thân mình hoàng tước ở phía sau, cơ hội, Lộc Sơn khảo hạch bên trong lấy nàng đương. Bia ngắm Yến Phong Bạch kết cục còn nhớ rõ sao? Vốn dĩ bọn họ là cùng nhau tiến vào. Đều là càn ban. Đây là lần đầu tiên bị động tính đứng thành hàng. Nhưng hiện tại nàng cho bọn hắn một lần chủ động cơ hội, hoặc là chiến hữu, hoặc là địch nhân, nàng luôn luôn như thế ngoan tuyệt. Thẩm Họa Kính qua đi cầm. Nhiếp Viên Viên cùng Lý Triệt cũng cầm mở vị kia lão sư đi vào tới phía trước. A Điêu trên bàn đồ vật đã đều bị phân hết, chỉ có Hàm Đan Cực Đạo cùng Đạm Đài Kha hai vị hoàng tử. Không lấy, A Điêu cũng không cái gọi là, chỉ ở nhìn đến vào nhà, lão sư khi, nàng sửng sốt, nữ. Hảo tuổi trẻ A, vị này lão sư ngẩng đầu, thanh nhã bộ dạng, xanh tươi cây châm cắm một đầu tóc đẹp, mặt mày thanh lệ tuyệt tục, một cổ tử thư hương khí, cực kỳ giống cổ đại tư thục dạy học nữ tiên sinh. Mà người này mở miệng chính là một câu, không cần như vậy xem ta, tính lên, ta đã 300 hơn tuổi, uống trước nước đường đi. Bằng không lên lớp xong các ngươi liền uống không nổi nữa, lão sư phong hào thanh châm. Khác tên họ gì đó, đối bọn họ cái này tuổi tác không lắm quan trọng, dù sao nàng nói kia lời nói sau. Chúng thí sinh có chút nơm nớp lo sợ, nhưng lại không dám không cho A Điêu mặt mũi. Vì thế tấn tấn tấn đem nước đường đều uống lên, tiếp theo thanh châm liếc ngược lại không uống A. Điêu liếc mắt một cái, bắt đầu chân chính giáo thụ chương trình học này tiết khóa giáo các ngươi thể chất lột xác huyệt. Pháp bí thuật, thông mạch huyệt pháp, đầu tiên, trước cùng ta học, đầu ngón tay cũng, mọi người trịnh trọng lên. Đi theo thanh châm tịnh chỉ tiêm ngưng tụ linh năng, điểm huyệt là rất cao cấp kỹ thuật. Góc độ, lực đạo, thời cơ. Đều thiếu một thứ cũng không được, A Điêu ý thức được loại này thông mạch huyệt pháp phỏng chừng là Lộc Sơn bất truyền bí mật, có thể ở không có phần ngoài dược vật kích thích hạ trực tiếp làm bản thể lột xác tạp chất, tăng lên thể chất cho nên cần thiết học, vì thế mọi người sôi nổi làm theo, cái thứ nhất huyệt điểm, cái thứ hai, cái thứ ba đương điểm đến cái thứ tư thời điểm. Không ít người có điểm chịu đựng không nổi, đặc biệt là càn ban học sinh, bọn họ thể chất thiên nhiên kém không ít, mà này huyệt vị tự ba cái khởi liền nổi lên liên kết hiệu dụng. Cái thứ tư một chút, trong cơ thể tức khắc bắt đầu nhiệt huyết sôi trào, giống như axit giống nhau nơi nơi quay cuồng kích thích. Đau đớn chung cũng bức bách trong cơ thể cơ bắp cốt cách hoạt động. A, này hiệu quả cũng quá. Tống Linh đám người đệ nhất bộ phận không chịu nổi, trực tiếp hộc máu, càn ban lập tức đào thải 5 người. Nhưng khôn ban tất cả đều không có việc gì, tiếp theo thứ năm cái huyệt vị, càn ban lại lần nữa đào. Thải 8, chỉ còn lại có mấy cái sao trời cùng A Điêu, mà khôn ban cũng đào thải 10 cái, thứ 6 cái huyệt vị Thẩm Họa Kính mấy người cũng ăn không tiêu. Càn ban chỉ còn lại có A Điêu cùng Hàm Đan Cực Đạo cùng Đạm Đài Kha, mà khôn ban còn dư lại 10 cái người, thứ 7 cái huyệt vị. Ông trừ bỏ Dung Uyển cùng Giang Vụ Lâm cùng với Lâu Đường Liệt. Mọi người bao gồm A Điêu ở bên trong toàn phun ra, nôn nước đường đều nhổ ra, đây là một cái có hương. Vị lớp học Lâu Đường Liệt cười lạnh, vì tìm về mặt mũi cố ý khinh thường. Liền này đều không chịu nổi. Vậy các ngươi, A Điêu đỡ cái bàn, sát miệng sau nhàn nhạt nói. Ngươi lại bức bức, ta liền cởi giày. Đúng rồi. Ta có chân xú, nàng cố ý đi sờ giày, làm muốn cởi giày động tác, Giang Vụ Lâm cùng Dung Uyển hai người trăm triệu không nghĩ tới người. Này như thế lời nói việc làm, lúc ấy liền một lời khó nói hết, Lâu Đường Liệt. Ngoặc kép chấm than, vốn dĩ hắn cũng so với Dung Uyển hai người liền kém xem một ít, kỳ thật thân thể cũng không thoải mái, nhưng khẳng định so A Điêu bọn họ hảo rất nhiều, chỉ là cũng không chịu nổi kích thích. Vì thế mặt đều tái rồi, theo bản năng che miệng lại, sau đó liền nôn hắn cũng phun ra, hắn này vừa phun. Bên cạnh Dung Uyển hai người biểu tình đều có chút rối rắm, bởi vì Lâu Đường Liệt liền ở bọn họ bên. Cạnh, phun đồ vật người này như thế nào có buổi sáng ăn đậu hủ thúi thói quen. Dung Uyển nhắm mắt lại, cắn môi, phía trên thanh châm ngước mắt nhìn cười trộm A Điêu. Ánh mắt lạnh lạnh. chợt đi xuống tới, miệng tiện A Điêu có chút sợ. Co rúm lại hạ, ôm nước đường tấn tấn tấn uống một ngụm. Dịch Khai chút, Nhược Nhược nói, lão sư, nhân gia nói bậy, lần sau không dám. Ngài, bang, nàng thứ 8 cái huyệt vị bị điểm. Toàn thân trên dưới giống như bị vô số con kiến phản cắn A Điêu. Ngoặc kép chấm than, thanh châm tiếp theo lại đem dung chén hai người cũng điểm. Sau đó cấp những người khác tất cả đều bổ lúc ấy hộc máu huyệt vị, hơn nữa là nàng điểm quá huyệt vị. Toàn bộ ở phát ra quang văn, liên tục tính điểm huyệt hiệu quả, nói cách khác bọn họ sẽ vẫn luôn. Phun, sau đó thanh châm đi ra lớp học, đầu ngón tay kết ấn. Mặt đất xoay tròn khởi một cái cấm đoán đại trận, phía trên áp xuống một cái trấn áp đại trận. Sau đó nàng vung tay áo, bang, cửa sổ toàn bộ phong bế, đệ nhất đường khóa. Khủng bố mật thất, cự thanh châm đi học đến phong lớp học. Đến bây giờ cũng bất quá 20 phút, nhưng đã làm này đó đường tống mạnh nhất thiên tài khóc thét khắp nơi, mà nàng còn lại là lên lầu 2. Dựa trên lầu dựa ghế thêu hoa, dạy dỗ này đó học sinh chỉ là nàng ở Lộc Sơn một cái điều hòa mà thôi. Ở sơ đại gặp qua gió lốc người, trước mắt còn không có cái gì người trẻ tuổi có thể khiến cho bọn họ nội tâm gợn sóng, rốt cuộc bọn. Họ ở cái kia thời đại gặp qua không biết nhiều ít thiên tài. Mà bọn họ tự thân cũng vốn chính là ở cái kia thời đại rực rỡ lóa mắt người, thiên tài. Ở chém giết sau sống sót, kia mới đáng giá để ý, bằng không đều là hư, mà lúc này. Khoảng cách lớp học nơi xa có một cái tiểu thanh niên ngự đao mà đến. Trong khoảnh khắc rơi vào trong hồ, từ hồ hạ vớt lên một người tới, Trương Tiểu Nhận. Bị hắn ca ca Trương Tiểu Đao vớt lên, Trương Tiểu Đao lớn người sau 3 tuổi. Trước mặt vừa lúc 25 một tuổi, vốn dĩ cũng ở khôn ban trong phạm vi. Bất quá người này dẫn đầu gia nhập võ đường. Nắm chính mình đệ đệ cổ đem hắn ném xuống đất, sau sờ soạng hắn đầu, cảm thụ được người sau tinh thần thể tổn thương. Trong mắt khói mù hiện lên sát ý, ca, ca ca, Trương Tiểu Nhận chật vật bất kham. Có chút sợ hãi nhìn chính mình ca ca, các ngươi nguyên lai kế hoạch là cái gì? Trương Tiểu Nhận nhỏ giọng nói, Trương Tiểu Đao cười lạnh. Ngu xuẩn, coi khinh chính là đối địch tối kỵ. Dù sao cũng là thi được tới khôi thủ. Hơn nữa sơn trưởng xưa nay tầm mắt cao. Như thế nể trọng, tự nhiên thuyết minh người này không tầm thường. Liền các ngươi như vậy dự phán, khó trách người khác đánh thành như vậy. Chính là nếu không phải nàng có tiểu linh vương đạo bia, cũng không có khả năng dùng tinh thần công kích như thế bị thương nặng ta. Sơn trưởng bất công, thế nhưng cho như vậy chí bảo. Hắn, bang, Trương Tiểu Đao một cái tát phiến qua đi, làm can. Trương Tiểu Nhận lập tức bụm mặt câm miệng, biết chính mình mạo phạm sơn trưởng. Đã phạm vào kiêng kỵ, Trương Tiểu Đao mắt lạnh nhìn chính mình đệ đệ. Cũng lười đến bẻ xả đúng sai. Lạnh lùng nói, giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Nhưng bố trí thay đổi hạ các ngươi nguyên lai kia con đường không được, Lộc Sơn hoàng hôn. Cấm đoán kết thúc, chúng thí sinh chật vật mà chỗ. Sôi nổi bốn thoán trong đó nhảy vào trong hồ không ở số ít, hoặc là nói. Bởi vì cái thứ nhất A Điêu nhảy. Giang Vũ Lâm ba người đi theo cũng nhảy xuống. Rồi sau đó Đạm Đài Kha đám người cũng cơ bản toàn nhảy. Hai cái ban cùng hạ sủi cảo dường như. Một cái mang một cái. Lộc Sơn thủy thể cơ bản đều là cực thanh triệt. Nhưng bởi vì linh tính quá cường, sinh rất nhiều dưới nước thực vật. Bởi vậy đi xuống liền có thị giác chướng ngại. Hỗn độn chung, Giang Vũ Lâm ba người ở điều tra A Điêu, xử lý nàng. Không, ít nhất muốn đánh nàng một đốn, làm nàng kiêu ngạo, làm nàng cuồng. Bất quá lúc này dưới nước, Nhiếp Viên Viên được đến A Điêu truyền âm, bắt đầu, Nhiếp Viên Viên nheo lại mắt. Thân thể ở trong nước hòa tan, cùng toàn bộ dưới nước linh tính hoàn cảnh hòa hợp nhất thể. Liền Giang Vũ Lâm bọn họ cũng chưa nhận thấy được, bởi vì luận linh tính thiên phú. Nàng dám nói đệ nhị. Liền không ai dám nói chính mình đệ nhất, đây là càn ban quật khởi nhà nghèo thiên tài tự tin. Nơi, nếu không A Điêu cũng không đến mức tìm nàng Nhiếp Viên Viên hóa thân muôn vàn linh tính theo. Dõi toàn bộ dưới nước sau. Điều tra tới rồi Giang Vũ Lâm ba người vị trí. đưa tin cho A Điêu, mà giờ phút này A Điêu mới vừa tẩy đi trên người tạp chất, đã ẩn vào không gian. Bất quá nàng còn trong lòng kinh thanh châm đáng sợ, này thông mạch huyệt pháp quá cường. Không biết mặt sau huyệt pháp còn có bao nhiêu chỗ tốt. Dù sao lần này điểm tám huyệt lột xác khiến cho nàng có thể so với 10 lần ất cấp nhỏ vụn hiệu. Quả, nếu phối hợp tiềm long cùng giáp cấp phối phương tuyệt. Dưới nước, Đạm Đài Kha cùng Đạm Đài Thịnh ở dưới nước muốn thừa dịp Giang Vũ Lâm ba người chờ hạ vây công A. Điều thời điểm hạ độc thủ, tốt nhất mượn này đó Lộc Sơn thuần huyết tay phế bỏ Trần A Điêu, cho nên hai người lần đầu tiên buông khoảng cách chung sức hợp tác. Nhưng bỗng nhiên cảm thấy không đúng, phản ứng lại đây thời điểm đã không còn kịp rồi, lợi dụng dung hợp sau tính giai viễn siêu từ trước. Tinh thần sợi tơ lôi cuốn tinh thần lôi đình đâm vào bọn họ đầu. Tiếp theo một hồi nguyền rủa bạo kích, hai người còn không có phản ứng lại đây liền biến thành hai đầu heo. Trong nước, thủy thảo tối tăm trung quỷ bí xuất hiện, A Điêu tay trái nắm đáng sợ mạnh nhất nguyên trượng. Dây cô hai người sau, một tay thao bồn cầu biến hóa gạch bang bang hai hạ đem hai hoàng tử đầu tạp vựng. Tiếp theo tay túm chặt heo cái đuôi lôi kéo, toàn bộ đem hôn mê Đạm Đài Kha cùng Đạm Đài Thịnh lộng vào cơ thể sống không gian, thủy thảo lay động chung thân thể của nàng như ẩn như hiện. Bên kia, Nhiếp Viên Viên được đến A Điêu truyền tin. Hảo, Nhiếp Viên Viên kinh hãi. Này liền hảo, này cũng quá nhanh. Hơn nữa liền nàng cũng chưa nhận thấy được năng lượng dao động. Quá quỷ bí, ánh mắt chợt lóe. Nếu nguyên lai Nhiếp Viên Viên đối A Điêu uy hiếp còn có chút lắc lư, kia tự A Điêu nhiều lần dây xử lý sao trời sau, nàng cũng không dám có dị tâm. Quyết đoán giữ nguyên kế hoạch biến hóa thân thể nàng tránh đi Giang Vũ Lâm ba người tìm tòi. Từ khúc sông phía dưới rời đi. Ra thủy thời điểm, nàng đã thay đổi một bộ dạng. Rõ ràng là Trần A Điêu, nàng ra thủy trong nháy mắt. Này khối khu vực phía đông nam hướng tháp cao thượng. Một cái khởi động thiên ưng huyết mạch mà thấy rõ ngàn dặm tu sĩ truyền tin qua đi, nàng ra tới. Ẩn thân. Nhưng ta thấy được nàng tràn ra một ít linh khí. Tựa hồ hướng đao kính hiệp bên kia đi, lâu đường liệt được đến đưa tin. Quyết đoán liên hệ Giang Vũ Lâm hai người, các ngươi thấy được. Này Trần A Điêu như thế cường thế. Thật sự nếu không áp chế, các ngươi cũng đừng nghĩ tiêu dao tự tại. Giang Vũ Lâm hai người đối A Điêu không có tranh đấu chi tâm sao? Có, nhưng bọn hắn cũng không hy vọng bắt đầu liền đối thượng. Gần nhất thanh danh không dễ nghe. Thứ hai cũng đắc tội với người. Dù sao cũng là khôi thủ. Lịch đại khôi thủ nào có dễ dàng. Tranh đấu nên đường đường chính chính. Nhưng hôm nay vừa thấy, này Trần A Điêu thật sự quá cường. Hơn nữa tác phong tàn nhẫn. Lâu đường liệt hai người đã khai hư đầu. Hai cái lớp khác nhau bị tùy tiện bóc trần. Cũng chỉ có thể đối lập. Bọn họ đích xác không thể thoái nhượng. Nói ngươi kế hoạch. Giang Vũ Lâm, lạnh lùng nói, lâu đường liệt tức khắc tin tưởng đại trướng. Lập tức cùng chi mật liêu. Thực mau, ba người cũng vụt ra ao hồ hóa thành lưu quang hướng tới kính đao hiệp bay đi, thấy thế. Hai cái lớp người nơi nào nhìn không ra tình huống, kính đao hiệp. Quả nhiên, vậy đi thôi, ta nguyên bản cũng định đi, Lý Triệt đám người vốn dĩ cũng quyết định hôm nay bắt đầu. Làm tích phân. Rốt cuộc này Lộc Sơn đệ nhất đường khóa thông huyệt sau, bọn họ cảm giác được Lộc Sơn nội tình đáng sợ, thể chất tẩy tủy sau liền yêu cầu các loại bí bảo dễ chịu bản thể, bọn họ yêu cầu tích phân, Trần A Điêu yêu cầu, bọn họ cũng yêu cầu. Đi, mọi người đều hướng kính đao hiệp bên kia đi. Thẩm Họa Kính lại không tính toán đi, mà là muốn đi tàng thư các. Bất quá nàng ra thủy thời điểm, thấy được mặt hồ nhảy ra hai cái hắc ảnh, một cái rõ ràng là Đạm Đài Kha, một cái khác là Đạm Đài Thịnh, hai người tựa hồ có khác nhau. Đạm Đài Kha cười lạnh một tiếng, không biết cái gọi là người sớm hay muộn hối hận. Đạm Đài Thịnh cũng cười lạnh, chỉ là hợp tác, không đại biểu ta nghe theo ngươi. Ngươi lại phi thái tử, càng so với ta tuổi nhỏ, sung cái gì cao quý. Hơn nữa kia Trần A Điêu xảo trá đa đoan, làm không hảo liền đi địa phương khác, ta tự đi chặn lại nàng, Không cần ngươi chỉ huy. Đạm Đài Kha không có nhiều lời. Trực tiếp đi kính đao hiệp. Mà Đạm Đài Thịnh đứng ở tại chỗ một hồi. Xoay người hướng một cái khác phương hướng đi. Thẩm Họa Kính nhìn thoáng qua Đạm Đài Thịnh. Gì? Cùng chính mình một phương hướng. Lúc này, bọn họ cũng chưa phát hiện trên ban công chiếm một người. Thanh Trâm nhìn hai cái hoàng tử thẹn quá. Thành giận đường ai nấy đi. Biểu tình lược cổ quái. Hết chương.